đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, bàn giao bí mật. Ba càng cầu đặt mua, Tư Vô nhai cái quỷ này. Lệnh Nam Các yên tĩnh trở lại. Hắn sự tình, người khác không chen tay được, cũng không có nhúng tay, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Đoan Mộc Sinh từ phụ cận đi tới, như dưới gối quỷ nói. Sư phụ, là Đồ Nhi thả hắn ra. Vĩnh Ninh công chúa cũng tính đối hắn có ân. Đồ Nhi không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn để hắn nhóm làm cáo biệt. Lục Châu vuốt râu gật gật đầu, ánh mắt tại mọi người thân bên trên lướt qua. Hắn cũng nhìn thấy Tư Vô nhai sắc mặt rất chật vật. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ bị đề toán tra tấn thành cái này dạng. Có thể thấy được Tư Vô nhai có nhiều cưỡng. Lục Châu nhìn về phía lão niên các ba vị trưởng lão, nói ra, tình huống như thế nào? Hoa Vô Đạo, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên ba người đem đều chẩn bệnh. Từng cái nói cho Lục Châu nghe, hiểu tình huống căn bản. Lục Châu trong lòng cũng có số. Hắn hiện tại có tuyệt địa liệu thương tạp 2 tấm, cường hóa bản tuyệt địa liệu thương tạp 2 tấm. Vấn đề cũng không lớn, chỉ bất quá, lão phu cũng không phải nói cứu liền cứu. Ngươi là đang cầu lão phu? Lục Châu hỏi. Tư Vô nhai quỳ xuống đất nói, Đồ Nhi khẩn cầu sư phụ xuất thủ, dù là có một tia hy vọng, cũng muốn cứu nàng tính mệnh, cho lão phu một cái cứu nàng lý do. Lục Châu hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu câu nói này, không chỉ để Tư Vô nhai sửng sốt một chút, cũng làm cho tại chỗ những người khác sôi nổi khẽ giật mình. Ra ngoài sư đồ quan hệ, giúp người giải quyết Lương Châu, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huống chi, phản bội sư môn, còn cầm bộ dáng này đối đãi lão phu. Lão phu nếu là không có điểm uy nghiêm, tấm mặt mo này sau này để nơi nào? Tư Vô nhai có thể không xuẩn. Đương nhiên minh bạch sư phụ trong lời nói ý tứ, dùng sư phụ lý do này bằng với là tự tát tai, có thể giống như có không có lý do khác. Trầm tư một lát, Tư Vô nhai nói ra, sư phụ muốn thế nào mới bằng lòng xuất thủ? Lục Châu không có trả lời ngay hắn vấn đề, mà là hướng phía Vĩnh Ninh công chúa chỗ gian phòng đi tới. Đám người tránh ra một lối, nói còn quá sớm, ba vị trưởng lão đều nói cứu chữa vô vọng. Như thật như thế, ngươi cầu lão phu, cũng không có ý nghĩa. Nói xong, Lục Châu đẩy cửa vào, Tư Vô nhai liền vội vàng đứng lên, cung cung kính kính đi theo. Tiến vào trong phòng, những người khác đành phải chờ ở bên ngoài, bỏ qua cho Bình Phong. Đi vào trong phòng, liền nhìn thấy hai mắt nhắm nghiền Vĩnh Ninh công chúa, sắc mặt tiều tụy, bờ môi khô nứt. Thấy cảnh này, Tư Vô nhai cau mày, suy nghĩ phức tạp, khó nói lên lời. Lục Châu vuốt râu nhìn một chút, nhẹ nhẹ lay động đầu, ngươi có tài đức gì, lại đến tiểu nha đầu si tâm một mảnh? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem giường hai mắt nhắm nghiền Vĩnh Ninh công chúa, Tư Vô nhai càng phát cảm giác được ngực giống như là có một hơi chặn lấy giống như. Trước mặt không ngừng hiển hiện trước kia các loại, cùng một chỗ thưởng phong hoa tiết nguyệt, cùng một chỗ ngâm thơ đối lập, cùng một chỗ chuyện trò, có lẽ cùng người khác trưởng thành kinh lịch có quan hệ. Hắn tại nữ nhân khối này, phảng phất là trống rỗng, hắn hoàn toàn không biết. Cái kia lúc hai người đã quá có chút gần, làm hắn có cảnh giác thời điểm, đã tới không đuổi kịp. Sự tình luôn ngoài dự đoán, cung tường bên trong, rất nhiều thứ thân bất do kỷ. Hắn không cho rằng hắn có cảm tình, có thể hồi tưởng lại vì hắn liều lĩnh, đưa sinh tử tại ngoài suy xét Vĩnh Ninh công chúa. Hắn lại làm sao có thể làm đến nhắm mắt làm ngơ? Sư phụ nói rất đúng, chính mình có tài đức gì để người khác vì hắn mà chết đâu. Lục Châu đến bên giường, bắt mạch chẩn bệnh. Chốc lát sau, chẩn bệnh hoàn tất, thành như ba vị trưởng lão nói như vậy. Cái kia đạo cương nhận đã thương tới nội phủ. Chiếu theo ban đầu phán đoán, như là bình thường cương nhận, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Hiện tại xem ra cái này cương nhận tựa hồ còn có hủ thực tác dụng. Thương thế tích lũy, đột nhiên bộc phát ác hóa, tạo thành hiện tại hậu quả. Lục Châu đứng lên, vuốt râu nói, nàng còn có cứu. Tư Vô Nhai nội tâm vui mừng, chính muốn chuẩn bị xuống quỳ khẩn cầu. Lục Châu lại nói, ký ức thủy tinh, ngươi thật không biết ở đâu. Nhung Tây hoặc là Nhung Bắc, từ Đồ Nhi trở về Ma Thiên Các bắt đầu. Nói mỗi một câu, đều là nói thật, nếu có nửa câu hoang ngôn. Thiên Lôi đánh xuống, Tư Vô Nhai nói ra, dù sao ký ức thủy tinh là từ chính mình tự tay phong ấn. Hoàn toàn chính xác không có khả năng tùy tiện bị người ta biết đặt ở nơi nào. Lương Châu nhất chiến, kế hoạch rất chu đáo. Nếu là Vu Chính Hải tại trận chiến kia, U Minh giáo tất thắng. Lão Phu rất hiếu kỳ, vì cái gì Vu Chính Hải không tại? Lục Châu hỏi, chiếu theo ban đầu kế hoạch, Đại sư Huynh hoàn toàn chính xác là xuất hiện tại Lương Châu. Sau tới, Đồ Nhi cân nhắc đến biến số, liền lưu lại đường lui. Hạng Liệt xem như biến số một trong, chỉ có Đại sư Huynh không có chuyện. U Minh giáo thủ thắng là sớm tối sự tình. Tư Vô Nhai nói ra, ngươi cảm thấy Vu Chính Hải có năng lực cầm xuống Thần Đô. Lục Châu nói ra, không cần cầm xuống Thần Đô. Chấm ngoặc kép, ngươi cứ như vậy tự tin. Tư Vô Nhai sửng sốt một chút, còn là nói ra, Lưu Thương Hôn Quân, lý nên hợp nhau tấn công. Hôn Quân, Lục Châu luôn luôn không hỏi cung bên trong sự tình. Năm đó cùng Vĩnh Thọ Hoàng đế kết bạn, Vĩnh Thọ Hoàng đế lưu qua, cho dù không tính là mở thiên địa đời thứ nhất đế vương, cũng tính được xưng tụng là vị xứng chức hoàng đế. Sao đến Lưu Thương nơi này, liền biến thành Hôn Quân? Lưu Thương lên ngôi về sau, chưa từng vào triều, hoang tại chính sự, một mực tại trong bóng tối nghiên cứu thọ mệnh cùng cửu diệp bí mật. Hắn mới là Độ Thiên Giang Bạch Dân Tiêu Thất chân chính chủ mưu. Tư Vô Nhai nói ra, Lục Châu nhàu lông mày. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, có điển tịch ghi chép, cưỡi thừa hoàng có thể tăng 2000 tuổi. Vì tìm tới thừa hoàng, Lưu Thương đại khai sát giới, huyết tẩy Ngư Long thôn. Việc này qua đi liên tục 10 năm vớt trầm thi tìm thừa hoàng. Vì tìm tới cửu diệp bí mật, không tiếc tại nhiều tòa thành thị phục khắc thập tuyệt trận. Sát hại tu hành giả làm thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, hắc kỵ huyết tẩy nguyên thành, là bày mưu đặt kế. Lãnh La từng là hắc kỵ, việc này có thể tìm hắn rằng co. Còn có, cửu khúc hà xác chết trôi 3 vạn bách tính. Chấm ngoặc kép, tốt, Lục Châu thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Tư Vô Nhai. Hắn biết Tư Vô Nhai muốn biểu đạt cái gì. Đơn giản liền là muốn nói Lưu Thương đến cỡ nào tàn bạo vô tình. Cái này một điểm, từ Thuận Thiên Uyển trong trận chiến ấy, cũng đã biết được, nhị hoàng tử Lưu Hoán chết, Lưu Thương đều thờ ơ. Có thể thấy được Lưu Thương lạnh lùng cùng đáng sợ. Ngươi là muốn làm cải thiên hoán địa đại anh hùng. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi không có cái kia lớn chí hướng. Kia là đại sư huynh ý nghĩ. Đồ Nhi chỉ nghĩ làm rõ ràng một sự kiện. Tư Vô Nhai nói ra, chuyện gì? Lục Châu sắc mặt như thường, không chớp mắt nhìn xem Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai ngẩng đầu, nói ra, Đồ Nhi nghĩ làm rõ ràng, Đại Viêm Hoàng thất vì cái gì có thể đặt chân thiên hạ lâu như vậy. Đồ Nhi muốn biết, Đại Viêm Hoàng thất trong tay, đến cùng tại cố ý ẩn giấu đi cái gì bí mật. Hắn hồi đáp ngữ tốc không vội không chậm, Lục Châu lại lần nữa nhíu mày. Hắn nguyên bản coi là Tư Vô Nhai sẽ nói một ít cùng Vu Chính Hải có liên quan sự tình, hoặc là cùng ký ức thủy tinh có liên quan sự tình. Không nghĩ tới, Tư Vô Nhai quan tâm điểm, một mực tập trung ở hoàng thất thân bên trên. Cái này là hắn vào hoàng cung thành thái phó nguyên nhân. Logic tựa hồ phi thường hợp lý. Vì cái gì Tư Vô Nhai hội có cái này dạng kỳ quái ý nghĩ? Tư Vô Nhai tựa hồ nhìn xuyên sư phụ có này nghi hoặc. Nhân tiện nói, chỉ dựa vào bát diệp cùng thập tuyệt trận, còn thiếu rất nhiều. Ngữ khí một lần, lại nói, ngài nếu không tin, Đồ Nhi có thể khiến ám võng bên trong người, đem hạch tâm tình báo tư liệu đưa tới. Lục Châu nói ra, coi như ngươi làm rõ ràng, thì có ích lợi gì đâu. Khụ khụ, Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên kịch liệt ho khan.